Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165, thứ 168 chương tiên giới dân cư phiến. Từ di động Hắc Bình sau, Thời Hạ liền rốt cuộc liên hệ không thượng lão ca. Nàng vẫn luôn bất hạnh không mà tìm người. Nguyên bản còn nghĩ tìm một cơ hội hạ giới, chính mình một người đi tìm lão ca, liền tính trung gian cách mấy ngàn năm sai giờ. Nhưng đối tu sĩ tới nói, trăm ngàn thâm niên quang có lẽ bế cái quan liền đi qua. Nàng cũng không phải không thể chờ. Hiện tại gặp này đóa ô lực hoa, nguyên tưởng rằng thắng lợi đang nhìn. Ai biết ô lực hoa này đóa không đáng tin cậy. Cư nhiên ở muốn đại đoàn viên kết cục thời điểm, tỏ vẻ không có hướng dẫn công năng. Kém bình, tiểu chủ nhân, nhân gia cũng tưởng chạy nhanh tìm được chủ nhân. Nhưng ta chỉ là một gốc cây chưa hóa hình tiểu hoa yêu. Còn không thể dựa vào khế ước liền cảm ứng chủ nhân vị trí, hoa hàn đi xuống rụt rụt. Mang chút hổ thẹn nói. Nhưng là, chỉ cần hắn xuất hiện ở ta phụ cận, ta nhất định có thể cảm giác được đến. Thời Hạ trắng nó liếc mắt một cái. Lão tử muốn chính là định vị hướng dẫn. Ngươi này bị động kỹ năng có cái con khỉ dùng. Tính, này cũng không thể trách ngươi, liền hình đều hóa không được. Chặt đứt cùng chủ nhân cảm ứng cũng có thể lý giải. Biết lão ca ở tiên giới là được. Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nàng quay đầu nhìn về phía hậu trì. Trước tiên tìm một chỗ tĩnh mà, hắn trầm giọng nói. Ngươi cần đi trước ổn định cảnh giới. Thời Hạ sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình vẫn là cái nhập cư trái phép khách đâu. Tuy rằng bởi vì tiên khí ảnh hưởng, tu vi đã sắp đột phá phi thăng kỳ, lại cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được bốn phía tiên khí đối nàng áp chế. Xem ra nàng cũng yêu cầu tìm cái ao rửa rửa, ngâm một chút, tẩy kinh phạt mạch đoán tạo tiên thân. Chúng ta đây hiện tại hướng nào đi? Nàng xem xét trước mắt tảng lớn đất khô cằn, nhìn phụ cận cũng không giống có nguồn nước bộ dáng. Cũng không biết thượng nào tìm ni, phạm vi 500 dặm không có xong mà, hậu trì vẻ mặt bình. Tĩnh nói, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. 500 dặm, vừa mới kiếp lôi lan đến phạm vi có lớn như vậy sao? Nhưng, ngươi cái đầu sỏ gây tội như vậy vẻ mặt bình tĩnh thật sự hảo sao? Này phiến đất cằn sỏi đá chính là ngài làm ra tới A Uy. Một cái lôi kiếp liền lôi phiên phạm vi 500 dặm. Luận học bá chi dưỡng thành. Không thiêu tiền, thiêu mà. Chúng ta đây hướng đông đi tìm xem đi, ra 500 dặm tổng có thể tìm nguồn nước đi. Thuận tiện hỏi thăm một chút lão ca sự y người nào đó kia không tìm đường chết liền không thoải. Mái tư cơ tính tình. Không chuẩn có thể thám thính đến giờ cái gì. Đông, ô lực hoa cả kinh. Hoa chi một chút đĩnh đến thẳng tắp. Tràn đầy kinh ngạc nói. Tiểu chủ nhân, ngài đi phía đông cái loại này địa phương quỷ quái làm gì? Địa phương quỷ quái, phía đông không thể đi sao? Ngoặc kép, cũng không phải, ô lực hoa thanh âm trầm trầm. Làm như nhớ tới cái gì? Mang theo điểm trần trờ cùng chán ghét nói. Chỉ là tiểu chủ nhân ngươi là tiên tu, vẫn là nữ tu, không có việc gì vẫn là không cần dễ dàng đi đông phương đại lục hảo, vì sao? Thời Hạ có điểm ngốc, phía đông không đều là tiên tu địa bàn sao? So với phía nam yêu tu, lý luận thượng chúng ta đi phía đông càng an toàn đi, ô lực hoa nâng lên đĩa tuyến. Vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Tiểu chủ nhân, ngài nghe ai nói phía đông càng an toàn? Thanh Trúc, cái kia tiếp dẫn tiên nhân, tiếp dẫn. Ô lực hoa sửng sốt, lập tức lại hoảng nhiên. Tiểu chủ nhân, ngươi bị kia tôn tử lừa. Nó hơi có chút nghiến răng nghiến lợi giải thích lên. Nguyên lai phía đông cùng phía tây tuy rằng đều là tiên tu địa bàn, nhưng lại có bản chất bất đồng. Cơ bản nhất khác nhau chính là SEO. Đông phương đại lục SEO tuy rằng là bốn cái khu vực người lãnh đạo tu vi thấp nhất, nhưng đỉnh không người ở ra là nhất điếu cái kia. Bởi vì hắn đến từ một cái ngưu bức hạ giới. Phỉ tiên, tiên, giới. Này giới giới nếu như danh. Linh khí sung túc, mỗi cách cái mấy trăm năm liền có người thành công phi thăng thượng giới. Này so với cái khác giới thảm không nỡ nhìn học lên suất tới nói. Này giới phi thăng xác suất quả thực chính là muốn trời cao a. Thực tế bọn họ cũng thật sự thượng thiên, nhưng học lên suất cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Khôn sống mống chết, cái khác giới đi lên tất cả đều là tu tiên giới người xuất sắc. So với phỉ tiên giới loại này đại phê lượng dây chuyền sản xuất, những người khác tư chất tâm tính tự nhiên cao đến không biết đi đâu vậy. Cho nên tới rồi tiên giới loại này thống nhất đánh hồi vạch xuất phát địa giới, những người này tự nhiên đi được so những người khác gian nan. Dần già không tránh được bị người khi dễ. Chính là nhân gia không có từ bỏ nhân gia lựa chọn ôm đoàn. Mà vô cực điện giao thượng tiên tôn chính là những người này tu vi tối cao. Lấy hắn cầm đầu, quyển địa tự manh, tu vi không đủ, không quan hệ bọn họ người nhiều a. Tư chất không tốt, không quan hệ bọn họ người nhiều a. Địa vị không cao, không quan hệ bọn họ người nhiều a. Người khác đơn đả độc đấu điếu tạc thiên. Bọn họ sẽ kéo bè kéo cánh chơi quần ẩu. Chiến thuật biển người, đánh không lại ngươi cũng có thể mệt chết ngươi. Vì thế, nhiều năm xuống dưới, Vô Cực Điện liền thành Đông Phương Long Đầu, khống chế toàn bộ Đông Phương Đại Lục. Đến tận đây mới thôi, Vô Cực Điện còn xem như điếu ti nghịch tập dốc lòng điển phạm. Tuy rằng tụ tập ôm đoàn phương thức, cùng cái khác đại lục cường giả vi tôn tính áp đảo thống trị khác nhau lớn điểm, nhưng cũng không gì nhưng phun tào. Mấu chốt chính là này đó phỉ tiên giới phi thăng đi lên người. Có một cái làm cho cả tiên giới đều rất là ghê tởm tập tục xấu. Cái gọi là có lợi liền có tệ. Phỉ tiên giới linh khí sung túc học lên suất cao. Nhưng lại có một cái khác hạ giới đều không có tệ đoan. Cái này hạ giới nữ tính tất cả đều không thể tu tiên. Cùng thời hạ bay lên đi lên thiên trạch đại lục toàn dân tu tiên bất đồng. Phỉ tiên giới chỉ có nam tử có linh căn. Cho nên làm theo đuổi trường sinh là chủ lưu tu sĩ tới nói. Nữ tử địa vị thấp tới rồi vô pháp nhìn thẳng nông nỗi. Phỉ tiên giới tu sĩ đánh tâm nhãn khinh thường. Không thể tu tiên chú định chỉ có thể là phàm nhân. Liền lô đỉnh tư cách đều không có nữ tính. Loại này quan niệm căn thâm mà cố. Liền tính phi thăng tới rồi tiên giới. Cũng không thể đổi mới. Này liền trực tiếp làm cho. Tiến vào Đông Phương Đại Lục nữ tiên. Tất cả đều không có kết cục tốt. Coi khinh thường trào phúng vẫn là tốt. Vận khí kém phỏng chừng bị người bắt làm lô đỉnh. Thẳng đến thân tử đạo tiêu. Quả thực tới nói. Đông Phương Đại Lục tiên tu tất cả đều là chút kỳ thị cẩu. Còn tê là nhất ghê tởm kỳ thị giới tính. Cho nên phàm là phi thăng đi lên nữ tiên. Đều sẽ không đi Đông Phương Đại Lục tìm chết. Thời hạ nghe xong chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ác hàn. Còn hảo không có một đầu đâm đi vào. Bằng không lấy nàng này cha tu vi. Còn không biết chết như thế nào. Tiểu chủ nhân. Cái loại này tự xưng tiếp dẫn tiên nhân. Là tiên giới thường thấy kẻ lừa đảo. Chuyên môn canh giữ ở phi thăng đài phụ cận lừa gạt những cái đó mới vừa phi thăng tân nhân, ô lực. Hoa tiếp tục giải thích nói. Nếu là tư chất hảo, bọn họ sẽ đề cử gia nhập khắp nơi thế lực. Như vậy có thể trước tiên kết cái thiện duyên. Tư chất giống nhau cũng có thể lừa chút pháp bảo. Đổi lấy tiên thạch, tiểu chủ nhân ngươi là nữ tiên. Kia kêu thanh trúc địa tiên. Sở dĩ đem các ngươi đã lừa gạt đi. Phỏng chừng ngay từ đầu liền tính toán đem tiểu chủ nhân ngươi bán cho phía đông những người đó làm. Lô đỉnh, ngoạ tào. Hóa ra tiên giới cũng có bọn buôn người. Nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nhớ tới lúc trước ở tại cái kia cái gì dẫn tiên lâu thời điểm. Thanh Trúc đích xác không ngừng một lần hướng nàng đề cử. Làm nàng đi phía đông. Chính là ta ở kia ở hơn 10 ngày. Vì sao hắn vẫn luôn không có xuống tay. Nếu hắn thật muốn đem nàng lừa đi đông phương. Lấy nàng tu vi cũng phản kháng không được. Vì sao hơn 10 ngày còn chưa động thủ. Phỏng chừng là bởi vì phía nam cùng phía đông đánh nhau rồi đi. Ô lực hoa suy đoán. Phía nam tiên tôn xưa nay không quen nhìn phía đông đám kia người. Thường xuyên cùng thiên cực điện đám kia người đánh lên tới. Kia tôn tử phỏng chừng cũng không dám trong khoảng thời gian này chạy tới đông phương, thời hạ nhớ. Tới kia trận hủy hoại dẫn tiên lâu hồng quang. Đậu má, xem ra thanh trúc kia tôn tử thật đúng là tính toán hố nàng. Nhớ tới phao hơn 10 ngày ao đều không tỉnh. Nàng một kêu liền tỉnh hậu trí. Trong lòng căng thẳng, ô lực hoa, kia tôn tử nói, tiên giới thủy có thể trọng trúc tiên thân. Hậu trì ở trong nước phao nửa tháng. Sẽ không có việc gì đi. Nàng có chút lo lắng. Điểm này đến là thật sự, nó gật gật đầu. Tiên giới thủy đích xác có thể cải tạo tiên thân, thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại nhìn về phía hậu trì. Xác định hắn trên người không có bất luận cái gì phao tắm di chứng bộ dáng mới yên tâm. Bất quá Đông Phương Đại Lục hiện giờ là tuyệt đối không thể đi. Không chừng thanh trúc kia tiểu biểu tạp con đào này đó hố. Hướng phía tây đi thôi, hậu trì trầm giọng mở miệng. Xoay người giữ nàng lại tay, gọi ra linh kiếm, không biết có phải hay không ảo giác, tổng giác nắm đến so dĩ vãng khẩn vài phần. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nàng không nghĩ lại. Thuận tay vất lên ô lực hoa, cùng hắn cùng nhau phi thân hướng tây mà đi. Hết chương.